Chuyện này quá sức rồi. Chương 72, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, tôi cố ý, lời nói này của Hứa Thịnh chẳng hề che giấu, bày chút tâm tư không muốn người khác biết và ý thăm dò ra ngoài, toàn bộ bày ra trước mặt Thiệu Trạm. Tôi cố ý, vừa nói dứt câu tiếng ve kêu râm ran giống như tiếng tim đập dữ dội cũng lập tức im lặng, sau khi tiếng ve dần tan đi thì ngọn lửa không thể ngăn cản ấy dường như đang bùng cháy thật, vừa nóng rực vừa liều lĩnh bao phủ. Đầu ngón tay vừa rồi được Thiệu Trạm nắm nóng đến sắp bỏng, Hứa Thịnh bị bỏng vô thức cong ngón tay lại, cậu tiếp tục không giấu giếm nói. Vừa rồi ở trong rạp chiếu phim không chỉ nắm tay mà tôi còn muốn làm rất nhiều việc với cậu. Trong trường rất yên tĩnh, quá yên tĩnh rồi. Nhịp tim của Hứa Thịnh đập rất nhanh. Phần tỏ tình trong bài hướng dẫn mà cậu xem liệt kê rất nhiều điều kiện tiên quyết gì mà thăm dò ý của đối phương, đừng gấp gáp, yên lặng chờ đợi thời cơ. Những quy định ấy đều mất hiệu lực vào thời khắc này, Hứa Thịnh chẳng nhớ lấy một chữ. Quan tâm những quy định cứng nhắc ấy làm gì, hoàn toàn không kìm nén được, cậu có cách của riêng mình. Nhưng vẫn đánh bậy chúng được một điều, thổ lộ ở nơi có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt. Bức tường này quả thực vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm. Hứa Thịnh ngồi xổm nửa người ở trên tường, giống như nhìn thấy hôm gặp nhau lần đầu, cậu ngồi ở nhà kho rất lâu mới trở về mang theo chống cự và mê mang mà bản thân cũng không nói rõ được trèo lên bức tường này. Hôm sét đánh thế giới được dựng lại, cậu trở thành Thiệu Trạm còn Thiệu Trạm trở thành cậu. Bọn họ đã tiếp cận với nhau vô hạn, dùng cơ thể của đối phương nhìn thấy một hình dáng khác của thế giới. Trước đó, Hứa Thịnh hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình, lúc này ngồi xổm trên tường gây án hoàn toàn là ý định tạm thời. Dù nói thế nào thì cậu cũng là người từng nhìn thấy những sự kiện lớn, hờ một chút lại đứng đọc bàn kiểm điểm ở trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường, lần nổi danh nhất ở Lục Châu còn tập hợp tận mấy trường. Nhưng mà Tiểu Thiên Tài bình thường diễn rất xuất sắc bây giờ lại đang phát huy bất thường. Vị trí đứng của Thiệu Trạm đúng lúc ngược với chút ánh sáng lờ mờ yếu ớt, Hứa Thịnh ép mình đừng trốn tránh. Tôi, sau một chữ tôi, cậu căng thẳng đến mức không tôi tiếp được nữa, suy nghĩ rối loạn, quá nhiều lời muốn nói, giống như ong vỡ tổ vọt đến cổ họng nhưng lại mất giọng. Hứa Thịnh chậm rãi nhắm mắt, cảm thấy cả người giống như đã uống say, nóng đến choáng váng. Cậu khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, miễn cưỡng khôi phục lại dáng vẻ giả vờ không tập trung trước đó. Gương mặt của Hứa Thịnh quả thực rất khiến người ta bối rối, không chỉ có Thiệu Trạm âm thầm dán nhãn đùa giỡn tình cảm ở trong lòng mà năm đó lần đầu tiên Khang Khải gặp cậu cũng có cảm giác này. Cậu trông không giống một học sinh ngoan, đôi mắt hơi chếch lên, vô cùng trêu ghẹo người khác, cứ trông như đang hững hờ, không để ý. Hứa Thịnh chưa từng đùa bỡn tình cảm của ai, kéo cổ áo một cách mất tự nhiên, sau khi trong đầu nổ tung một đợt thì coi như đã dọn ra chút không gian cho phần lý trí còn sót lại. Cậu hiếm khi nghiêm túc nói. Tôi đã vi phạm rất nhiều nội quy, cộng lẻ tẻ lại cũng mấy chục điều, bây giờ có thể sắp thêm một điều nữa. Điều 35 của nội quy trường, cấm học sinh không được yêu sớm trong thời gian đi học. Sau đó, Hứa Thịnh giống như, góc truyện audio.com, 2 tiếng trước lúc hẹn Thiệu Trạm ra ngoài xem phim gọi một tiếng anh. Anh, muốn vi phạm điều này với em không? Không biết cậu có cho tôi cơ hội hay không, không cho cơ hội cũng được, con người tôi giỏi nhất là quấn chặt lấy tôi tiếp tục theo đuổi cậu. Hứa Thịnh nói đến đây, lại nhỏ giọng nói thêm một cậu, tuy cậu có hơi khó theo đuổi. Hứa Thịnh nói khó theo đuổi chủ yếu là vì cái đề hàm số mà Thiệu Trạm ra cho cậu. Một đề bài đơn giản, thể hiện khoảng cách giữa học sinh xuất sắc và học sinh ngu. Thậm chí Hứa Thịnh còn ngừng lại nghiêm túc suy nghĩ, nếu như sau này Thiệu Trạm lại ném đề vào mặt cậu, ném hết đề này đến đề khác vừa thấy đã đau đầu cậu thì cậu ráng nhịn vậy. Chỉ cần là đề Thiệu Trạm ra cũng không phải không thể làm. Vì người mình thích chút hy sinh này tính là gì chứ? Mẹ nó, Hứa Thịnh nói thầm trong bụng, bản thân cậu cũng sắp bị mình làm cho cảm động. Đèn neon đằng sau Hứa Thịnh đúng lúc đổi màu chuyển sang màu pháo hoa, nở rộ trong đêm tối đen như mực giống như chiếu ra muôn vàn ngọn đèn trong bầu trời đêm. Thời gian tựa như lại trôi qua rất lâu, Hứa Thịnh đại khái đã hiểu những thí sinh dự kia vì sao lại căng thẳng trước khi có kết quả, cậu mong muốn nghe thấy đáp án của Thiệu Trạm nhưng lại không nhịn được mà lo sợ cho đến khi Thiệu Trạm nói. Không cần phải theo đuổi tôi. Hứa Thịnh ngơ ngẩn cả người. Không rõ câu này có ý gì. Không cần phải theo đuổi, cậu bị từ chối rồi sao? Bây giờ trong đầu Thiệu Trạm cũng rối bời, từ trước đến nay hắn luôn lý trí, dù lúc làm anh đại trước đây cũng vô cùng bình tĩnh. Hắn thu sự tùy tiện kiêu ngạo vào bên trong, bên ngoài không lộ ra vẻ gì cũng sẽ không vì ai khiêu khích mà xắn tay áo lên đánh nhau với người khác. Có một lần Dương Thế Uy dẫn người đến gây sự, quy định của trường cấp 2 Nam Bình không giống với Lâm Giang, không có lớp hỗn hợp, chỉ có lớp mũi nhọn và lớp học sinh kém. Tuy thành tích của người lớp mũi nhọn cũng không tốt hơn chỗ nào, nhưng lớp học sinh kém đều là lớp mà giáo viên cả trường đau đầu nhất, hoàn toàn không quản được lúc lên lớp bên dưới học sinh làm chuyện gì cũng có. Thỉnh thoảng Thiệu Trạm trốn học, quang minh chính đại đi vào lớp bằng cửa sau giữa giờ học, sau khi vào thì ngồi xuống ở hàng cuối, không dễ gây chuyện, ngược lại trở thành kiểu học sinh dễ nói nhất trong lớp kém này. Hôm Dương Thế Uy đến gây sự, trong lớp lộn xộn vô cùng, Thiệu Trạm vẫn không nhúc nhích, ung dung kết thúc một ván game mới vứt điện thoại qua một bên, giọng lạnh lùng hỏi. Gây chuyện đủ chưa, 3 phút cút ra ngoài. Bóng thẳng lần này của Hứa Thịnh thẳng thật rồi, không lắc lư cũng không tự động bẻ lái. Đánh đến mức người kia không kịp đề phòng, cậu thật sự lấy ra hết tất cả tâm tư nhỏ bé của mình, tất cả những thứ đè nén tận đáy lòng cũng không thể khống chế được, thẳng thắn đến đòi mạng. Thiệu Trạm cảm thấy giống như có một con mèo cực kỳ to gan cào mạnh ở trong lòng hắn. Thực ra khi Hứa Thịnh nói cố ý, phỏng đoán âm thầm ở rạp chiếu phim trước đó đã có đáp án. Người mình thích cũng thích mình, người mình đang theo đuổi thật ra cũng đang theo đuổi mình, xác suất như này nhỏ đến mức không thể tin nổi, giống như có được kho báu quý hiếm. Nhịp tim đập dữ dội hơn bất kỳ lúc nào. Giữa chừng Thiệu Trạm muốn nói cậu khoan hẳn nói, tôi có chuyện muốn nói với cậu, thử dành trước một bước nhưng đợt phát bóng. Góc chuyện audio.com, này của Hứa Thịnh đánh rất nhanh rất chuẩn, trực tiếp mặc kệ tất cả, một hơi nói xong. Trước đó hắn từng nghĩ chỉ cần Hứa Thịnh bước một bước. Nhưng thực ra hắn đã nghĩ thông suốt từ lâu, ngay cả một bước đó cũng không nỡ để cậu đi. Nếu như Hứa Thịnh vẫn không giải được câu hàm số đó, hắn sẽ cầm tay cậu vẽ, vẽ xong hỏi cậu có biết anh có ý gì không? Chỉ là không ngờ Hứa Thịnh không chỉ bước một bước mà còn chạy thẳng về phía hắn. Ánh đèn neon lại lóe lên, Thiệu Trạm nói, tôi không cần cậu tán. Vừa rồi cảm xúc của Hứa Thịnh lập tức trùng xuống, cho rằng bị từ chối. Cảm giác trùng xuống này giống như không cẩn thận bước hụt bậc cầu thang. Nhưng mà Thiệu Trạm nói xong câu thứ hai, Hứa Thịnh phát hiện hình như không giống ý mà cậu nghĩ. Không cần tôi tán, Hứa Thịnh ngừng lại hỏi, là có ý gì? Ý là tôi rất dễ tán, nhưng chỉ giới hạn một mình cậu. Thiệu Trạm nói xong bước về phía cậu, cơn gió rạng sáng quét càng mạnh hơn, mặt mũi hắn sắc bén, áo thun màu đen làm sự lạnh lùng trên người hắn càng thêm nổi bật, rõ ràng cũng là giọng điệu lạnh lùng ấy nhưng lời nói ra lại khiến cả người nóng lên. Không cần theo đuổi tôi là của cậu từ lâu rồi. Cũng không cần cậu mời, hắn đã đơn phương vi phạm từ lâu, chẳng phải hắn cố ý để cho cậu nắm tay sao? Dù Hứa Thịnh không mở miệng, Thiệu Trạm cũng đoán rằng mình nhiều nhất chỉ nhịn đến khi bước vào tòa nhà ký túc. Trong đầu Hứa Thịnh lập tức ngơ ngác, sau một tiếng ầm, nổ bùm một cái. Lúc này, cảm giác bước hụt vừa rồi và cảm xúc khó hình dung tạo thành sự tương phản dữ dội. Nếu như gió lớn thêm chút nữa cậu có thể bay lên luôn. Cậu nghĩ rằng cho cậu đề đó là thật sự muốn bảo cậu giải sao? Thiệu Trạm không có nói thẳng ngu ngốc nhưng mơ hồ trong giọng điệu có ý này, hắn nói. Đồ thị hàm số bảo cậu vẽ là hình trái tim, vốn dĩ muốn dùng để tỏ tình. Máu khắp người Hứa Thịnh sôi trào, suýt nữa ngồi không vững, nhưng sau khi nghe nửa câu sau của Thiệu Trạm, trong lúc máu đang sôi trào nhớ lại mình 2 tiếng đồng hồ không vẽ ra được đồ thị hàm số đó, còn nói với Thiệu Trạm thôi bỏ đi. Nhiệt độ cơ thể của Hứa Thịnh hạ xuống một chút, cậu đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy, lần trước muốn ôm nhưng không ôm được. Thiệu Trạm đã đi đến trước mặt cậu, dang rộng 2 tay hỏi, vậy thì lần này có thể ôm cậu về không? Hứa Thịnh suy nghĩ mấy giây mới phản ứng lại lần trước hắn nói là lần nào? Là lời nói bậy mà cậu nói lúc ở buổi tiệc ăn mừng. Khi đó Thiệu Trạm chỉ là rất kiềm chế dựa sát vào cậu, vòng lấy eo cậu, ôm trong chốc lát. Hứa Thịnh, lúc đó cậu đã, Thiệu Trạm, còn sớm hơn cả lúc đó. Bầu không khí rất tốt, niềm vui tỏ tình thành công suýt nữa làm đầu óc Hứa Thịnh hôn mê, sau khi cậu bắn một đợt pháo hoa trong đầu thì lý trí xuất hiện một cách kỳ lạ. Hứa Thịnh, được thì được đó, nhưng mà tôi nhảy xuống có khi nào có xét không? Thiệu Trạm, bức tường này tuy có ý nghĩa kỷ niệm nhưng mà cũng rất nguy hiểm, Hứa Thịnh không thể quên được lần đầu tiên nghe thấy tiếng sấm ở nơi này. Hứa Thịnh cẩn thận nói. Hay là đừng ôm đi, đổi nơi khác, ngày đầu tiên vừa mới xác nhận mối quan hệ với bạn trai đã bị sét đánh, không tốt lắm. Cuối cùng Hứa Thịnh tự nhảy xuống, không biết là do nhảy tường hay là nhịp tim vốn đã đập nhanh như thế. Khi hai người quay về tòa ký túc xá thì vừa qua 2 giờ cửa. Góc chuyện audio.com, sổ lầu 1 khép hờ, sau khi vào trong mới khóa cửa sổ lại. Bên trong tòa ký túc vô cùng yên tĩnh, nhìn từ bên ngoài còn có mấy phòng vẫn mở đèn, chắc là chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, mỗi lần đến thời điểm sắp thi cử, học sinh kém lại nước tới chân mới nhảy, học sinh xuất sắc vừa ôn bài cũ học bài mới. thời gian thi giữa kỳ của Lục Trung Lâm Giang được xếp muộn hơn so với trường cấp 3 bình thường, bởi vì hình thức ôn tập và học bài mới, giữa kỳ thi cuối kỳ và kỳ thi cuối kỳ chỉ cách nhau khoảng một tháng. Thi giữa kỳ cũng là màn quan trọng của các kỳ thi, độ khó có thể so sánh với thi đại học. Hứa Thịnh cơ bản không ôn tập nhưng mà Thiệu Trạm vẫn muốn làm 2-3 đề. Hứa Thịnh không ngại dành thời gian vào việc xem bạn trai giải đề sau khi xác nhận mối quan hệ. Tôi đến phòng cậu nhé. Thiệu Trạm cười một tiếng. Cậu đến phòng tôi làm gì? Tay Hứa Thịnh còn đang được hắn nắm trong tay, cậu thực hiện chuyện mà vừa rồi cậu đã nghĩ rất lâu trong rạp chiếu phim, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống, chen vào giữa ngón tay của Thiệu Trạm. Cậu giải đề, tôi xem cậu giải. Sự thật đã chứng minh Hứa Thịnh là một sát thủ học tập. Mình không học còn ảnh hưởng đến việc học của người khác. Hứa Thịnh ngồi co chân bên cạnh Thiệu Trạm, thỉnh thoảng trêu hắn làm gì còn tâm tư giải đề nữa. Hắn quyết định đặt đề thi qua một bên, cầm bút lại viết dãy hàm số mà trước đó hắn ra cho Hứa Thịnh trên giấy nháp, sau đó nói với Hứa Thịnh. Đến đây, Hứa Thịnh ngước mắt lên, cầm bút, Thiệu Trạm đưa bút qua, nói, muốn xem đường trái tim không? Hứa Thịnh cầm bút, Thiệu Trạm cầm tay cậu. Lần này Thiệu Trạm không cố ý để lại bước cuối cùng để cậu tự vẽ nữa, hướng dẫn cậu vẽ từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên Hứa Thịnh phát hiện môn văn hóa cứng nhắc trong ấn tượng của mình, môn toán khiến người ta đau đầu ấy thì ra còn có thể lãng mạn như vậy. Trái tim ở trục tọa độ sinh động trên mặt giấy, chạm vào xuất hiện một sự nhạy cảm lý trí đến cực hạn. Phòng ký túc đã tắt đèn từ lâu, ánh sáng còn lại duy nhất trong phòng đều dựa vào cây đèn USB trên bàn. Hứa Thịnh bỗng nhiên tò mò. Nếu như tôi mãi không vẽ ra được thì cậu tính làm thế nào? Đổi một cách phù hợp với trí thông minh của cậu hơn. Thiệu Trạm đưa tay gõ một cái lên trán cậu, nói tỏ tình với cậu. Hứa Thịnh bỗng nhiên bị ghẹo. Đề, tuy Hứa Thịnh muốn ở cùng bạn trai đến trời sáng nhưng rõ ràng bạn trai không muốn cậu thức khuya. Về ngủ đi, đừng thức khuya. Thiệu Trạm nói, ngủ chỗ tôi cũng được. Đề, Hứa Thịnh chống cằm, nằm sấp trên bàn nói, lần đầu tiên thoát ế còn không cho người ta phấn khích thêm một lát. Thiệu Trạm tóm được từ quan trọng, lần đầu tiên, Hứa Thịnh ngẩng đầu, cậu cũng cảm thấy tôi đẹp trai đúng không? Đẹp trai như thế này mà còn độc thân đúng là không có lý do, không ít người theo đuổi tôi nhưng mà tôi chưa từng thích ai, cậu cho rằng thế nào? Thiệu Trạm thầm nói, với gương mặt này vậy mà bạn trai nhà mình vẫn là lần đầu tiên. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nghĩ thông suốt, nếu như đây không phải lần đầu thì bóng cũng không thể đánh thành bóng biến hóa. Thiệu Trạm, nghe lời, tên Thiệu Trạm này một khi bằng lòng dỗ dành người khác thì sẽ có hiệu quả ngay. Tính cách của hắn hoàn toàn khác biệt với kiểu người mở miệng ra là không đứng đắn như Hứa Thịnh, ý là lạnh lùng mới có hiệu quả, Hứa Thịnh hoàn toàn. Góc chuyện audio.com, không chịu đựng nổi, hôm qua lúc tan học Lão Mạnh có nói tiết đầu tiên của sáng mai có kiểm tra, thời gian bây giờ cách khi trời sáng còn 2 tiếng rưỡi, cứ tiếp tục vậy thì khỏi ngủ luôn. Hứa Thịnh cầm điện thoại đi về phía cửa phòng, Thiệu Trạm tiễn cậu ra cửa. Hứa Thịnh đang chuẩn bị mở khóa cửa tay vừa đặt lên thì lại ngừng, dựa vào cửa hỏi. Nghe lời thì có thưởng không? Thiệu Trạm vừa vặn đứng trước mặt cậu, nghe thế cúi người xuống, lúc nói chuyện ép đến gần cậu, sống mũi suýt nữa đụng vào, hô hấp cũng hòa quyện với nhau. Hắn đưa tay lên, bàn tay hạ xuống bên tai của Hứa Thịnh, dường như là một tư thế nhốt người ta vào trong lòng, lòng bàn tay trống lên trên cánh cửa. Có cậu muốn thưởng gì? Hắn thật sự cách quá gần rồi. Ngoài gương mặt gần trong gang tấc của Hứa Thịnh còn có hô hấp Thiệu Trạm đang thở bên tai cậu, giống như đến gần vành tai của cậu, giữa lúc hô hấp quấn quýt nhịp tim cũng mất cân bằng theo, cảm xúc khó khăn lắm mới khôi phục lại dễ dàng bị khiêu khích. Đèn bàn sạc điện có kẽ chưa sạc đầy, cố gắng đến lúc này có hơi miễn cưỡng, ánh đèn dần yếu đi, có xu hướng dây tiếp theo muốn bãi công. Thực ra nó cũng không phụ mong đợi của mọi người thật, ánh đèn càng ngày càng tối, mấy giây sau cực kỳ dứt khoát nghỉ làm, không chịu bố thí một tia sáng. Trước mắt Hứa Thịnh tối đen, ngay sau đó là cơn gió nhẹ mà thiếu niên lúc đến gần mang theo, hòa với mùi hương bạc hà quen thuộc. Yết hầu của Thiệu Trạm chuyển động từ rạp chiếu đến bức tường, cả trái tim đều bị người này cầm trong tay chơi mấy lần, dục vọng không thể che giấu nữa tích lũy dọc đường. Nụ hôn của Thiệu Trạm rất mạnh, giống như là mạnh bạo chạm đến. Thiếu niên động tình, ngây ngô, lại không có trình tự. Tay còn lại của Thiệu Trạm đặt ở trên eo Hứa Thịnh, nhiệt độ cơ thể cách lớp vải truyền đến. Tất cả giác quan bị phóng đại ở trong màn đêm vô hạn trước mắt, chỉ có cảm xúc trên môi là rõ ràng vô cùng. Tỏ tình bị cậu giành trước, Thiệu Trạm buông cậu ra trước khi lùi lại còn cắn một cái lên môi dưới của Hứa Thịnh, sau đó lại dướn người đến gần hôn an ủi, nói chuyện này đừng giành với tôi. Người anh em, còn sống không? Hẹn đi chơi có hiệu quả không? Màn xem phim ban đêm của anh được thật chứ? Khang Khải vẫn luôn không quên quan tâm tiến triển tình yêu của anh em mình, cách mấy tiếng, cậu ta thấy Hứa Thịnh chậm chạp chưa trả lời còn cho rằng người anh em của mình bị bơ rồi. Không sao, trời đất rộng lớn, chỗ nào cũng có cỏ thơm, bụi cỏ tiếp theo sẽ tốt hơn. Nếu như cậu ta không thích cậu vậy thì đơn giản là cậu ta không có mắt nhìn, sau này chúng ta khiến cậu ta không với nổi. Khang Khải, đừng vì chút chuyện tình yêu nam nữ mà trầm cảm, trả lời đi. Khang Khải nghĩ đến một khả năng khác, chẳng lẽ hai người còn đang giải đề hả? Lúc Hứa Thịnh nhìn thấy đã là hơn một tiếng sau, cậu đóng cửa phòng ngủ trả lời. Tán được rồi, sau khi Hứa Thịnh gửi đi lại cảm thấy không đúng, thế là nằm trên giường bổ sung hai câu. Cũng không tính là tán, tao với cậu ấy là hai bên đều có tình. Tóm lại bây giờ cậu ấy là người yêu của tao. Cách chương.